Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 21, cút đi, tên yếu đuối. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhóc này cũng chẳng biết học ở đâu ra cái trò làm nũng đòi quà, cứ nắm trà. Thẩm Nhiên năn nỉ muốn về nhà được uống thêm một bát chè đậu xanh nữa. Cái dáng vẻ vô lại ấy khiến Thẩm Nhiên chẳng buồn nhìn. Nhưng chẳng mấy chốc, Thẩm Nhiên đã hiểu vì sao nhị đàn lại cố tình làm nũng như vậy. Cô bị chặn đường rồi, mà người chặn đường cô không ai khác, chính là gã hôn phu đã từ hôn kia. Nghĩ lại thì, lúc nguyên chủ chưa phát phì, Trần Dũng đối xử với cô cũng khá tận tâm, thỉnh thoảng còn muốn moi tiền từ cô. Nhưng lúc đó nguyên chủ có cho hắn ta hay không thì cô cũng chẳng rõ. Sau khi cô béo lên, hắn ta liền quyết đoán đá cô, thậm chí còn bày mưu tính kế đẩy nguyên chủ xuống nước. Cho dù là muốn dìm C, H, E, T nguyên chủ hay muốn người khác đến cứu để lấy cớ từ hôn, thì dù sao mục đích của Trần Dũng cũng đã đạt được. Cô vừa xuyên không đến đây, còn chưa kịp tính sổ với hắn ta thì hắn ta đã tự mình mò đến cửa. Mà trong trí nhớ, mấy năm nguyên chủ béo lên hình như cứ lẽo đẽo theo sau M.O.N.G. Trần Dũng. Chậc chậc, Thẩm Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt chỉ cao hơn nguyên chủ một chút, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nguyên chủ bị nhập hay sao mà lại nhìn chúng tên yếu đuối này? Chó ngoan không cản đường, Thẩm Nhiên liếc xéo hắn ta một cái. Chẳng thèm cho hắn ta một ánh mắt, thế mà hắn ta lại không biết nhìn sắc mặt người khác, cứ đứng chỉnh ình trước mặt Thẩm Nhiên. Rồi còn giả vờ ra vẻ mình có nỗi khổ tâm. Thẩm Nhiên, anh biết chuyện này là anh có lỗi với em, nhưng giờ em cũng đã kết hôn rồi, chúng ta hãy chia tay trong êm đẹp. Ai thèm chia tay trong êm đẹp với anh chứ? Chúng ta vốn chưa từng đến với nhau. Cút đi, tên yếu đuối, ngay cả một đầu ngón tay của chồng tôi cũng không bằng mà còn dám ở trước mặt tôi ba hoa. Nói xong, Thẩm Nhiên liền đẩy hắn ta ra. Loại người này đúng là vừa muốn làm kỹ nữ, vừa muốn lập đền thờ. Vừa làm vừa lập, nhìn mà thấy buồn nôn. Nhưng mà, Thẩm Nhiên nhìn người đàn ông bị mình đẩy ngã lăn ra đất, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Sau đó còn không quên tiến lên đá thêm hai cái, đá đến nỗi hắn ta ôm chân kêu la thảm thiết. Trần Dũng, chuyện anh đẩy tôi xuống nước người khác không biết, anh tưởng tôi cũng không biết sao. Cứ chờ đấy. Chúng ta từ từ tính sổ, nói xong lại bổ thêm một cú đá, rồi hùng dũng hiên ngang bỏ đi. Hai anh em đại đàn và nhị đàn có chút không thể tin nổi nhìn người cô mạnh mẽ như vậy, sau đó thấy người dưới đất vẫn đang ôm chân kêu la. Nhị đàn đảo mắt, còn không quên nhìn quanh, rồi nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, liền chạy đến đá thẳng vào eo Trần Dũng, khinh bỉ nói. Tên đàn ông gà, nói xong liền kéo anh trai chạy mất, có lẽ cậu nhóc cũng biết. Với cái thân hình nhỏ bé này của mình, nếu người ta tính sổ với mình thì chắc chắn mình đánh không lại. Đại đàn bị kéo chạy, còn có chút tiếc nuối, bị em trai giành mất cơ hội rồi. Nhưng mà câu, đàn ông gà, cuối cùng của em trai là có ý gì nhỉ? Cậu bé có chút không hiểu, Thẩm Nhiên đương nhiên cũng chú ý đến hai người phía sau, nhưng cũng không để ý, loại đàn ông này đúng là đáng bị đánh. Đi được vài bước, cô vẫn đứng lại chờ nhị đàn chân ngắn một chút. Sau đó liền thấy nhị đàn chạy lên nắm lấy tay cô, giọng nói trẻ con non nớt hỏi. Cô ơi, đàn ông gà, là có ý gì hả? Thẩm Nhiên, ha ha ha ha ha ha ha, không được rồi, sao đứa trẻ này lại nói chuyện buồn cười thế? Nhị đàn, cháu thật đáng yêu quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông gà, ý là chỉ những người đàn ông rất yếu ớt, không có bản lĩnh. Ồ, vậy sau này cháu sẽ không làm. Đàn ông gà, Thẩm Nhiên lại bắt đầu cười, cứ thế vừa cười vừa đi về nhà, trên đường đi toàn là tiếng cười ma quái của Thẩm Nhiên, khiến lũ trẻ trong làng nghe thấy đều cảm thấy sợ hãi. Cô của nhà nhị đàn bị ngốc rồi sao? Sau khi Thẩm Nhiên dẫn hai đứa trẻ về nhà, liền đem số thịt thỏ đã sơ chế ra xử lý. Cô định làm món thịt thỏ sốt cay, trời nóng thường không có khẩu vị, ăn chút đồ cay cay cho kích thích vị giác. Cách chương.